mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, cổ mộ chi chiến 4, lần này gặp các ngươi còn có thể hướng nơi nào trốn, nhất thấy rõ ràng bọn họ vị trí. Trương Duyệt lại phát ra công kích, nàng biết Lục Tử Phong cấp bậc đã giống như tự mình cao. Đều là nhị giai, bất quá Lâm Sở Sở cấp bậc không cao vẫn là thủy hệ. Chính mình dị năng mặc dù không phải cùng nàng tương khắc, nhưng là thủy có thể biến thành băng. Lâm Sở Sở căn bản không phải là đối thủ của tự mình, còn có khả năng biến thành chính mình trợ lực, cho nên, nàng trước hết đem Lục Tử Phong xử lý lại nói. Băng châm là hướng tới Lục Tử Phong bên kia đi qua. Lục Tử Phong thấy chạy nhanh tìm địa phương trốn. Trương Duyệt công kích thất bại, đánh vào hắn vừa rồi cái kia vị trí bên cạnh vật trang trí thượng. Vật trang trí điệu rơi xuống tạp trên mặt đất, có chút phá hư rớt, có chút hướng chung quanh lăn đi. Lục Tử Phong né tránh thời điểm cũng chưa từng quên phản kích. Trương Duyệt gặp có hỏa cầu hướng tới chính mình bay tới, cũng chạy nhanh nghiêng người phát ra. Hỏa cầu dừng ở nàng vừa rồi cái kia vị trí phía sau. Nơi đó bày biện toàn bộ là chân quý hiến tế dùng dụng cụ. Đáng tiếc toàn bộ ngã xuống đất bị hủy, thành một đống rác. Trương Duyệt cũng tìm cái thích hợp vị trí lại đối Lục Tử Phong phát ra công kích. Hai người đánh kịch liệt khi, Lâm Sở Sở không nghĩ chính mình bị song phương chiến hỏa thương đến chính mình. Cũng có khi tìm địa phương chung quanh trốn, phát hiện có công kích hướng nàng ẩn thân phương hướng đi lại khi liền chạy nhanh đổi địa phương. Bất quá ánh mắt nàng nhưng không có rời đi qua đối chiến chung hai người. Bởi vì nàng biết, nếu Lục Tử Phong đã chết, kia kế tiếp tử nhân chính là chính mình. Cho nên, nhất có phát hiện Lục Tử Phong có chút không địch lại khi, liền chạy nhanh ra tay cản trở một chút. Đáng tiếc nàng công kích đối Trương Duyệt một điểm tác dụng đều không có. Có khi còn bị Trương Duyệt lợi dụng nàng kỹ năng, đem nàng cấp đông lại. Còn có khi, Trương Duyệt cùng Lục Tử Phong đối chiến khi, chung quanh rơi xuống gì đó có chút hội nện ở trên người nàng, khiến cho nàng đau càng thêm đau. Điều này làm cho nàng càng thêm không dám tới gần bọn họ. Lục Tử Phong năng lượng vốn cũng đã không nhiều lắm, hiện tại lại đánh một hồi, lại đã sắp tiếp cận gần chết trạng thái. Lúc này hắn không dám dùng lại dùng dị năng, bắt đầu lợi dụng cung điện kiến trúc cùng tạp vật các loại tránh né Trương Duyệt truy kích. Bất quá lại hắn thế nào trốn, trên người cũng là có thương nhân, mỗi động một lần sẽ xả đến miệng vết thương. Miệng vết thương nhất bị khẽ động liền đau, đau đớn nhường hắn động tác biến chậm chạp, hơn nữa phía trước đánh nhau khi làm đổ gì đó thành hắn chướng ngại vật. Chỉ chốc lát trên người lại chung Trương Duyệt lưỡng đạo băng Germany hắn đổ dừng ở một đống bị. Bọn họ đối chiến khi đánh nghiêng đánh ngã xuống đất, hiện tại đã biến thành phế phẩm rách nát vật trang trí bằng. Mắt thấy Trương Duyệt lại tới gần, vừa muốn đối hắn khởi xướng công kích. Hắn dãy dụa đứng lên, bỗng nhiên khóe mắt tảo đến tạp vật đôi lý có một phen đại trường đao. Hắn chạy nhanh đi qua đem đại trường đao cầm lấy, hướng tới sắp đi đến bên người Trương Duyệt, liền lung tung huy động đi qua. Trương Duyệt không nghĩ tới hắn còn có cơ hội xoay người. Bị đại trường đao bức liên tục lui về phía sau, sau đó trốn được một căn cột đá mặt sau. Lục Tử Phong gặp Trương Duyệt bị hắn đánh chỉ có thể trốn, vô pháp đánh trả, nhất thời vui vẻ cười to vài tiếng. Ha ha ha, Trương Duyệt, hôm nay đáng chết kỳ là ngươi, nói xong. Hắn lại cử đao vòng vo cái loan hướng tới Trương Duyệt chém tới. Trương Duyệt lại né tránh, môi nhất câu, trả lời, vị tất, sau đó trong tay cũng nhiều ra một phen. Phía trước cố ý bị ở mặt thế dùng tam giác giản, làm Lục Tử Phong đại trường đao chặt bỏ đến. Nàng cầm tam giác giản ngồi chỗ cuối nhất chắn, làm kim trúc cùng kim trúc tiếng đánh, thập phần chói tai, khiến cho bọn họ lỗ tai ông ông tác hưởng. Lục Tử Phong gặp vẫn là không chém tới, có chút tức giận, lại tiếp tục khảm, nhưng lại là liên khảm mà ni Trương Duyệt tự nhiên cũng tiếp tục chắn. Bất quá Lục Tử Phong đại trường đao có hơn 10 cân trọng. Hắn một cái nuông chiều từ bé nhân, lấy là lấy đứng lên, nhưng là thời gian dài cầm ở trong tay, lại muốn dùng thuận tay cũng không dễ dàng như vậy. Cho dù hắn là liên khảm, nhưng mỗi lần động tác cũng không nhanh. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.